dù sao trong Hoàng Tuyển Đồ 100 năm bên ngoài mới qua một canh giờ. Hơn nữa hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới tạo vật cảnh, có thể mở ra tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi, trong đó khẳng định có rất nhiều bảo bối, hơn nữa có thể triệu hoán rất nhiều khôi lỗi trong thiên vũ chi khố. Đến lúc đó sẽ gia trì giúp nàng, để nàng khống chế thực lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên không biết tốt xấu bị ta luyện hóa, đã không thể cho nàng rồi, thiếu kiện tuyệt phẩm đạo khí này, nàng sẽ có được thứ càng lợi hại hơn, địa vị mới có thể vững chắc. Phương Hàn khẽ lay động tổ vô kính, liền mang theo Yên Thủy Thiên tiến nhập vào trong gương, ánh mắt nàng liền thấy được Hoang Thần Chi Thi. Sau đó Hoang Thần Chi Thi tản mát ra một đạo lục quang, hút Yên Thủy Thiên vào trong đó. Tầng thứ nhất của Hoang Thần Chi Thi là vô số dòng sông thuần dương tinh sơn, còn có nguyên khí tiên giới thể lỏng. Đương nhiên nguyên khí tiên giới thể lỏng liên tục không ngừng chuyển hóa thành dòng sông thuần dương, tinh sơn thuần dương. Yên Thủy Thiên trông thấy một màn này lập tức khiếp sợ ngây dại. Thuần dương hóa long trì của Thái Nhất Môn chúng ta cũng không có nhiều thuần dương tinh sơn, thuần dương trọng thủy như vậy. Phương Hàn, chàng chiếm được Hoang Thần Chi Thi này chẳng khác nào chiếm được cái kho tích xúc vài vạn năm của một đại môn phái. Sau này khai tông lập phái thành một phương đạo thống, không bao giờ khuyết thiếu tài nguyên nữa. Kho dự trữ của Thái Nhất Môn các nàng có bao nhiêu thuần dương đan? Ước chừng có hơn 300 triệu, ở đây của chàng có. Gocchuyenaudio.com, bao nhiêu triệu, có tính được không? Yên Thủy Thiên hỏi, hẳn là có mấy ngàn triệu đến vạn triệu, không thể thống kê. Nhưng mà chờ tu vi của ta tinh thâm sẽ khống chế Hoang Thần Chi Thi tốt hơn, chắc hẳn sẽ tính toán được số lượng nguyên khí chính xác mà Hoang Thần Chi Thi thu nạp. Phương Hàn qua lại như con thoi qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, là nơi chứa đựng đan dược. Đó là Minh Vương Đoạt Mệnh Đan, là thượng phẩm đan dược, ý tứ chính là cho dù người có bị thương nặng hơn nữa phục dụng viên đan này cũng có thể cướp tính mạng từ trong tay Minh Vương, đây là thánh dược chữa thương đó. Phương Hàn vung tay lên, một viên đan dược lập lòe ô quang như than đá bay vào trong tay Yên Thủy Thiên. Còn nữa, đây là một viên đan gọi là Thập Toàn Bổ Thiên Hoàn, trong đan phương có ghi lại đó là thượng phẩm tiên đan còn sót lại của Cửu Thiên Huyền Nữ, phục dụng xuống có thể tăng lên vạn năm tuổi thọ, bù đắp lỗ thủng tính mạng, viên mãn tự tại. Nàng cũng cầm đi, sau này đem ra tu luyện, nhất định sẽ đột tiến đó. Còn nữa, đây là Long Đế Hoàn, sau khi phục dụng trong thân thể sẽ sinh ra một tia Long Đế chi lực, cũng là thượng phẩm tiên đan, giúp cho tuổi thọ, lực phòng hộ tăng lên cực mạnh. Một mặt kéo Yên Thủy Thiên đi thăm thú tầng thứ hai, Phương Hàn một mặt đem một số loại tiên đan ném cho Yên Thủy Thiên. Đều là tiên đan, có một số loại tiên đan quả thực chưa hề thấy qua, chỉ nghe trong sách mà thôi. Nhưng mà được Nhân Hoàng bút chỉ điểm, Phương Hàn trong khi tu luyện 3.000 năm cũng đã biết được công dụng của một số đan dược trong hàng núi đan dược, phàm là đan dược có điểm hữu dụng với tu vi của Yên Thủy Thiên, hắn đều không keo kiệt. Nhiều tiên đan như vậy, Phương Hàn quá lãng phí rồi. Mỗi một viên tiên đan trong này, kể cả Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn cũng không luyện chế được a. Yên Thủy Thiên cầm hơn 10 viên tiên đan, sau đó thân thể run rẩy, nàng là đệ tử của đại môn phái Thái Nhất Môn, có kiến thức rộng rãi, các loại tiên đan cũng không hiếm gặp nhưng mà cầm số lượng lớn tiên đan như vậy đúng thật là lần đầu tiên. Trong đó có một số tiên đan nếu để lộ ra chỉ sợ sẽ khiến vô số người tới cướp bóc. Tỷ như Thập Toàn Bổ Thiên Hoàn, cho dù cao thủ giới vương cảnh cũng có lỗ thủng trong thế giới chi lực, nếu phục dụng vào lỗ thủng sẽ được lấp lại tu vi tinh tiến. Thái Hỗn Thiên cũng rất cần, hắn tình nguyện dùng thượng phẩm đạo khí để đổi lấy. Không sao, Bàn Vũ Tiên Tôn luyện chế ra rất nhiều đan dược, thậm chí có cả tuyệt phẩm tiên đan. Nàng có nhiều đan dược hơn, tu vi lại càng tiến nhanh hơn, địa vị sẽ càng vững chắc trong Thái Nhất Môn. Phương Hàn phất tay, đột nhiên lóe lên mang theo Yên Thủy Thiên, cư nhiên đột phá cấm chế tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi. Xuyên qua tầng tầng vách tường thủy tin tới một mảng không gian mờ mịt. Không gian tầng thứ ba cũng không rộng lắm, không phải là một bầu trời rộng lớn, mà chỉ có một tế đàn cổ xưa rộng chừng 3.000 bước. Trên đài cổ xưa kia có khắc rất nhiều kinh văn, nguyên một chuỗi kinh văn đều cứng ngắc như tượng gỗ. Không biết là có ý nghĩa gì. Ở chính giữa tế đàn có một số hình nhân gỗ nho nhỏ, là khôi lỗi hình người, trong đó không ngờ lại có Hoang Thần Vương, đầu này đã giao thủ cùng Phương Hàn. Còn một số là hoang thần khôi lỗi, đám khôi lỗi này giống như là đồ chơi được tạo ra bằng gỗ thế nhưng ở trong mắt Phương Hàn lại là bổn mạng tinh khí ngưng tụ. Gocchuyenaudio.com, thành, chung quanh Hoang Thần Vương có 80 khôi lỗi, trừ số này ra còn có một số khôi lỗi thần thú như Thiên Thận Vương. Còn có vài khôi lỗi thần thú kỳ quái như một đầu quanh thân đều là gai xương, mà cái đầu lại là đầu rắn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liên nhận ra, đó chính là hoang xà có ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. còn có một đầu thần thú giống như hổ báo, trên lưng có một đôi cánh thật rộng. Phương Hàn cũng biết đây là một đầu tỷ hưu, lực lượng cực kỳ lợi hại, cũng là một cự đầu trấn thủ một phương trong thiên vũ chi khố. Trừ những loại này ra còn có hai đầu thượng cổ thần thú, Huyền Khôi, Ô Mông. Đây là khôi lỗi đài. Phù văn trên mặt đều là đại khôi lỗi thuật, một số khôi lỗi trên đó đều là lạc ấn bổn mạng của hoang thần, thần thú, có thể khống chế được đám khôi lỗi rồi, có thể khống chế được hoang thần vương, còn đám thần thú kia nữa. Triệu hoán bọn chúng trở về từ hư không? Diêm đột nhiên nói, cách chương.